bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện thư viện báo. Chương 2. Kinh khủng địa ngục, một loại khó mà hình dung mông lung cảm chung. Bùi Kiêu bắt chước Phật kinh qua sinh và tử lối đi. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được, tuy nhiên lại không động được. Nói không chừng, muốn không phải, loại cảm giác này thật là phải đem hắn bức cho điên rồi. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, Bùi Kiêu tỏa sáng hai mắt, cuối cùng từ kia nước xoáy trong lối đi mặc tới. Ba một tiếng, hắn đã hung hăng rơi xuống ở trên mặt đất, đồng thời cùng theo hắn rớt xuống đất mặt, còn có một thằng chặt nói ra bả vai hắn lão nhân. Thừa dịp rơi xuống lúc không dùng sức, Bùi Kiêu rốt cuộc mãnh cởi ra rồi lão nhân bắt kéo. Bắn ra thân liền từ mặt đất bật nhảy cỡn lên, mà đang khi hắn phía trên mấy thước nơi, lỗ đen nước xoáy cửa vào đã trở nên càng ngày càng nhỏ. Còn không chờ hắn làm ra phản ứng gì, toàn bộ lỗ đen nước xoáy đã hoàn toàn biến mất ở trước mắt. Chỉ để lại đầy đất mấy trăm người nằm ở nơi đó rên rỉ không ngừng. Bùi Kiêu chỉ cảm thấy bả vai hắn kỳ đau vô cùng. Loại đau khổ này không giống với dĩ vãng thể xác bị xé liệt trận đau, mà là một loại trùng điệp không tuyệt linh hồn xé thống khổ, để cho cả người hắn cũng nóng nảy đứng lên. Bất quá cũng còn khá, loại đau khổ này đang từ từ giảm bớt, cũng không phải là một mực kéo dài không ngừng linh hồn thống khổ. Nếu không lời nói, hắn thật đúng là nguyện ý lúc đó hồn phi phách tán mới phải. Cho đến lúc này, hắn mới chậm rãi nhìn về phía bốn phía, thấy rõ ràng trước mắt rốt cuộc là cái gì địa phương. Đây là một mảnh hoang vu bình nguyên. Toàn bộ trên bình nguyên liền một viên cỏ xanh cũng không có. Mặt đất trình màu đỏ nhạt, khắp nơi đều là khô nứt được mở miệng nham khối đất sét. Mà từ hắn đứng mặt đất dõi mắt xa ngoài, mảnh này hoang vu bình nguyên không biết dọc theo bao xa bên ngoài. Bất quá ở bên kia bình nguyên cực xa xôi ngoài, phảng phất là mặt đất đột nhiên biến mất một dạng, ở đó mặt đất cuối lại là một mảnh đen nhánh hư. Không, như vậy tình cảnh thật sự là khó có thể tưởng tượng. Liền phảng phất trong truyền thuyết thời viễn cổ thiên viên địa phương như vậy. Địa phương mặt đến nơi cuối cùng lúc, sẽ trực tiếp rơi xuống. Bùi Kiêu lại ngẩng đầu nhìn về phía rồi không trung. Toàn bộ không trung phơi bày một loại u tối sắc. Mông lung tầng mây không biết dày bao nhiêu thật. Căn bản là không cách nào xuyên thấu qua không trung thấy thái dương. Thậm chí hắn căn bản là hoài nghi cái thế giới này không có thái dương. Nơi này bốn phía tình cảnh thật sự là cực kỳ giống địa ngục. Kia đen thui không ánh sáng địa phương, ở đó dạng địa phương sẽ có thái dương sao? Nơi này rốt cuộc là cái gì địa phương a? Bùi Kiêu nhìn chung quanh hoang vu bình nguyên, hắn lẩm bẩm nói, giờ phút này Bùi Kiêu thật là mờ mịt cực kỳ. Đột nhiên liền từ nhân thế chạy đến nơi này, hắn cũng không bởi vì mình là giống như trong kia dạng chuyển kiếp. Cái gọi là xuyên Việt cũng không có quỷ dị như vậy a. Hơn nữa còn duy nhất chuyển kiếp vài trăm người, những người này rõ ràng chính là toàn bộ Thượng Hải trong vòng một ngày chết số người. Quả nhiên là như trước hắn suy nghĩ như vậy, linh hồn toàn bộ bị sáp nhập vào đến một cái thế giới khác. Mà cũng không phải là ở thế giới hiện thật bên trong tích lũy. Nếu không lời nói, thế giới hiện thật thượng linh hồn đã sớm chất đầy địa cầu. Nơi nào còn khả năng toàn bộ Thượng Hải liền mới vài trăm người. Nói cách khác, nơi này chính là địa phủ, hoặc giả nói là địa ngục. Bùi Kiêu lại dõi mắt hướng bốn phía nhìn quanh. Nếu hắn suy đoán không nói bậy, nơi này quả nhiên là người chết nên đến âm phủ. Như vậy nơi này linh hồn số lượng khẳng định cũng có mấy một tỷ thậm chí nhiều hơn. Dù sao nhân loại mỗi thời mỗi khác đều sẽ có người chết. Một mực tích lũy lời nói, nơi này linh hồn nói không chừng so với thế giới hiện thật dân cư mấy còn nhiều hơn đây. Nhưng là rất kỳ quái là, nhiều như vậy linh hồn tích lũy chung một chỗ, cái thế giới này tại sao sẽ còn hoang lạnh như vậy đây? Bùi Kiêu tâm lý kỳ quái vô cùng, hơn nữa trong lúc mơ hồ cũng có kinh hoàng. Cái loại này dự cảm bất tường vẫn luôn kèm theo hắn. Từ đi tới cái thế giới này sau, cái loại này dự cảm là càng ngày càng rõ ràng. Mà đang khi hắn nhìn xa bốn phía lúc, quả nhiên là thấy ở cực xa xôi đi ra ngoài phát hiện thập mấy điểm đen. Hơn nữa điểm đen kia đang lấy tốc độ cực kỳ nhanh hướng mọi người đến gần. Chạy như bay lúc này, điểm đen sau lưng lại xuất hiện cuốn lên tầng đất. Có thể thấy này thập mấy điểm đen tốc độ di động thật là nhanh rồi. Bùi Kiêu vừa phát hiện kia thập mấy điểm đen, hắn ngay lập tức sẽ đem toàn bộ sự chú ý toàn bộ tập trung hướng phe kia. Bởi vì ở nơi này mịt mờ vô biên trên bình nguyên, cũng chỉ có kia thập mấy điểm đen không giống tầm thường. Dần dần, hắn rốt cuộc thấy rõ kia thập mấy điểm đen toàn cảnh. Đó là mười mấy con mấy thước cự đại hắc lang. Bùi Kiêu cặp mắt co rụt lại, lúc này liền hướng chung quanh không ngừng nhìn kỹ. Này mặc dù bình nguyên vắng lặng vô cùng, nhưng là lại có một ít mấy thước thậm chí còn cao mấy mét khối nham thạch khắp nơi dựng đứng. Bùi Kiêu tả hữu một tấm ngắm, tìm một khối cách hắn mấy trăm mét tả hữu khối nham thạch liền vọt tới. Mà sau lưng hắn, kia mấy trăm danh linh hồn nhân loại còn có chút đờ đẫn ngã nằm dưới đất. Cũng có số ít linh hồn chậm run rẩy đứng lên rất đến. Chỉ là những linh hồn này nhìn đều đã không giống như là nhân loại. Trong bọn họ vóc người cao lớn nhất lại có gần cao 3 mét độ. Dáng ngược lại là hai chân hai tay một cái đầu. Vẫn là loài linh trưởng dáng. Nhưng là những người này hoặc nhiều hoặc ít đều tại mặt ngoài thân thể xuất hiện động vật bò sát. Một loại miếng vảy, còn có mười mấy người ngay cả mặt mũi cho cũng phát sinh biến hóa. Mặc dù không coi vào đâu mặt xanh răng nanh, nhưng nhìn bọn họ bộ dáng nhưng là có chút kinh người. Giờ phút này Bùi Kiêu thật là ai cũng không dám tin tưởng. Đặc biệt là theo những cự lang đó xuất hiện. Cái loại này cảm giác nguy cơ càng là thẳng vào đáy lòng của hắn. Cho nên hắn mới không chút nghĩ ngợi liền xông về kia cự nham khối. Vừa đến nham khối phụ cận, hắn liền vội vàng ở nham khối phía dưới lục soát tìm. Không ngừng lấy tay đi thăm dò vào nham khối phía dưới trống rỗng. Nhưng là này nham khối đè mặt đất ép tới gắt gao. Nơi đó lại có chút nào khe hở để cho hắn đi chui a. Trong lúc nhất thời gấp đến độ hắn cả người bốc mồ hôi. Nhưng là phi thường đáng tiếc. Trước mắt hắn là linh hồn thể. Nơi đó khả năng bốc xuất mồ hôi đến. Chỉ là để cho tâm thần hắn càng phát ra nóng nảy hốt hoảng. Tỉnh táo lại. Bùi Kiêu bỗng nhiên đứng lại bất động. Hắn hít thở mấy hơi thật sâu. Đem nội tâm nóng nảy cùng sợ hãi cưỡng ép áp chế xuống dưới. Hắn cũng ở đây tâm lý đối với chính mình gầm lên tỉnh táo. Cho đến tâm tình hơi chút ổn định sau, hắn lúc này mới tìm đúng rồi một chỗ khác cự nham khối chạy đi. Hy vọng cái kia cự nham khối nơi có cái gì né tránh địa phương. Mà xa xa điểm đen càng phát ra nhích tới gần. Vậy từ chân đến đầu có cao 3-4 thước đại cự lang cũng là càng rõ ràng rồi. Cách mọi người khoảng cách ước chừng còn có 3-4 cây số tả hữu. Mà Bùi Kiêu lúc này mới chạy đến một chỗ khác cự nham phía dưới. So sánh với cự lang nhanh hối hả độ, nếu là chỗ này cự nham cũng không có né tránh chỗ. Như vậy hắn đem lại không có thời gian đi tìm một chỗ khác cự nham rồi. Những cự lang đó tuyệt đối có thể tại hắn chạy đến một chỗ khác cự nham trước xé nát hắn. Bùi Kiêu chỉ cảm thấy cả người đều tại run rẩy, mặc dù là linh hồn thể, nhưng là một khẩn trương nơi ngực vẫn nhảy lên kịch liệt. Nhưng không biết đó là tim hay là chớ cái gì khí quan. Bùi Kiêu liều mạng cố đè xuống nội tâm sợ hãi, cùng thời điểm vội vàng nằm trên mặt đất không ngừng tìm. Rốt cuộc, tay hắn một cái sờ không. Ở nơi này nham khối cùng mặt đất tương giao nơi quả nhiên phát hiện tiểu tiểu khe hở. hắn lại cũng không để ý này khe hở có hay không có thể dung thân. Vội vàng liền đem hai chân cho đưa vào đến nham khối hà. Một tấc cưỡng ép xuống phía dưới ép đi. Tùy ý nham khối góc cạnh xé ra hắn linh hồn thể. Hắn lại cũng nhịn được này đau nhức. Chính là đem mình cho đẩy vào đến nơi này nham khối phía dưới trong khe hở. Đồng thời còn lấy tay dùng sức đào lên đất sét, đem này khe hở lối vào cho chặn lại một nửa. Mà khi hắn làm xong hết thảy các thứ này lúc, con thứ nhất cự lang đã xông vào trong đám người. Này cự lang cả người đen thui xác, từng khúc lông cũng như là thép nguội dơ lên, thân hình càng là lớn đến kinh khủng, từ chân đến cuối độ cao lại có tam bốn thước tả hữu, từ đầu đến đuôi lại có hơn 10 mét, thật là có thể so với trong truyền thuyết khủng long hơi nhỏ. Nhân đứng ở trước mặt thật sự là nhỏ đến đáng thương. Giống như nhân loại trước mặt con mèo nhỏ một dạng hơn nữa để cho Bùi Kiêu cả người phát rét là. Này đầu sói lại không phải là đầu sói, mà là đầu người, là, này đầu sói đầu lâu là một viên phóng đại hậu nhân đầu. Chỉ là đầu người này con mắt phát ra xanh mơn mởn quang mang. Miệng càng là đã biến dị được lợi hại, hoàn toàn chính là vô số vượt trội sắc bén răng. Phảng phất như là kiếm sỉ hổ răng lớn như vậy, chỉ là kiếm sỉ hổ bất quá chỉ có hai khỏa vượt trội duệ răng. Mà nhiều chút cự lang đầu người trong miệng nhưng là có mấy chục viên duệ răng. Viên viên đều tựa như chủy thủ một dạng lộ ra màu trắng hàn quang. Ngay sau đó một con to lớn đầu người lang đột nhập đám người. Nó cúi đầu mãnh xuống phía dưới táp tới, tê một tiếng vang nhỏ. Ở nó dưới người ba gã linh hồn nhân loại đều bị nó cắn lấy rồi trong miệng. Này ba gã linh hồn nhân loại vốn là còn nhiều chút đờ đẫn. Nhưng là ở đó sắc bén răng lôi xé nhai hạc. Mỗi một người đều đau đến tê giống lên. Giọng nói của đó thật là kinh hoàng rung trời. Chỉ là đầu người này lang căn bản không biết cái gì gọi là làm dừng lại. Trong miệng vẫn là nhai không ngừng. Mấy hớp sau đó liền đem này ba gã linh hồn nhân loại cho nuốt vào đến trong bụng. Linh hồn bị xé nứt sau đó cũng không có huyết dịch tràn ra, mà là bay ra một ít mẫu to bằng móng tay điểm sáng nhỏ hột. Còn có một điều điều mảnh nhỏ tiểu hắc sắc tia lưu. Kia to lớn đầu người lang nhai kỹ ba gã linh hồn nhân loại. Trong lúc thì có rất nhiều điểm sáng hột cùng màu đen tia lưu bay ra. To lớn đầu người lang phảng phất phi thường hưởng thụ một dạng đem điểm sáng này hột cùng màu đen. Tia lưu toàn bộ hút vào rồi trong miệng. Tiếp lấy một móng đánh một cái. Đem chung quanh hơn 10 danh linh hồn nhân loại chụp ngã xuống đất. Lại vừa là một cái nuốt vào hai gã linh hồn nhân loại. Quả thật, trải qua những thứ kia khí lưu màu đen xâm nhập trong cơ thể sau. Người nhân loại này linh hồn thân thể tố chất rõ ràng xảy ra biến gì. Cũng cường tráng được không giống nhân loại một dạng nhưng là như thế nào đi nữa không giống nhân. Loại, nhưng cũng không cách nào cùng trước mắt này mười mấy con kinh khủng cự lang như nhau. Này nơi đó là cái gì lang a? Rõ ràng chính là không biết tên viễn cổ hồng hoang quái thú. Nhẹ nhàng đánh một cái chảo liền đem mặt đất đánh ra mấy thước lớn nhỏ hố sâu đến. Cái miệng liền nuốt vào mấy người linh hồn. Nhẹ nhàng xé một cái kéo liền đem linh hồn xé thành mảnh nhỏ. Đừng nói là những thứ này linh hồn thể rồi. Đó là kia thản khắc chiến xe cái gì. Ở nơi này trước mặt cự lang phòng trừng cũng cùng mảnh giấy không sai biệt lắm. Bất quá trong khoảnh khắc. Mấy trăm người linh hồn đã bị này hơn 10 tù trưởng mặt cự lang cho ăn hết. Mà trong lúc mơ hồ, Bùi Kiêu cảm thấy những thứ này cự lang thân thể tựa hồ lớn một ít. Nhưng là nhìn kỹ một chút nhưng lại không nhìn ra cái như thế về sau. Giờ phút này hắn chỉ là ngừng thở. Hết sức chăm chú nhìn này mười mấy con cự lang chiều hướng. Bùi Kiêu cũng không biết những thứ này cự lang khứu giác bén nhạy hay không. Cũng không biết linh hồn thể có được hay không bị ngửi ra đến. Nhưng là hắn lại biết. Chỉ cần hắn bị những thứ này cự lang vừa phát hiện. như vậy chờ đợi hắn khẳng định chính là tử vong một đường. Không phải là biến thành linh hồn chết như vậy mất, mà là chân chính liền ý thức cùng linh hồn đều biến mất tử vong. Bất quá Bùi Kiêu lo lắng lại không có trở thành sự thật. Như vậy đầu người cự lang phảng phất đang đuổi thời gian một dạng đem hiện trường linh hồn nhân loại toàn bộ cho nuốt không còn một mống sau. Mỗi người ngửa mặt lên trời một trận điên cuồng gào thét. Ở nơi này điên cuồng gào thét trong tiếng liền nhấc chân hướng xa xa chạy gấp đi. Nhưng là căn bản chưa từng phát hiện ở cự nham phía dưới ẩn núp Bùi Kiêu. Nhưng là Bùi Kiêu cũng không dám nhúc nhích phân hào. Hắn ở nơi này khe hở hạ gắt gao đợi. Ước chừng đi qua tam sau bốn tiếng. Hắn lúc này mới cực kỳ cẩn thận từ khe hở kia chung chui ra. Lúc này lại một nhìn kỹ thân thể của mình. Mới vừa rồi trận kia không muốn sống đè ép bên trong. Hắn cái bụng lại đã bị cự nham góc cạnh cho vạch ra đại lỗ thủng. Nếu là người bình thường lời nói. Như vậy trình độ đã đầy đủ nhìn thấy ruột nội tạng cái gì. Nhưng là Bùi Kiêu lại chỉ có thể từ trong bụng thấy lấm tấm quang sắc quầng sáng. Hơn nữa theo những thứ này quầng sáng tích tụ đến lỗ thủng nơi. Thân thể của hắn vết thương bắt đầu dần dần phục hồi như cũ. Lại một lần nữa biến thành hoàn chỉnh không sứt mẻ thân thể. Bùi Kiêu sờ một cái chính mình hoàn hảo không chút tổn hại cái bụng. Hắn vừa nhìn về phía xa xa khối kia đất bằng phẳng. Ở nơi đó chính là hắn và kia vài trăm người hạ xuống chỗ. Nhưng là giờ phút này kia vài trăm người câu đều biến thành quái lang thức ăn. Càng thêm đáng sợ là, chàng này sát lục sau đó thậm chí ngay cả một chút xíu vết máu cùng vết tích cũng không tìm tới. Phảng phất mới vừa rồi kia hết thảy đều chỉ là hắn ảo tưởng một dạng nhưng là trên thân thể vậy. Theo nhưng tồn tại linh hồn đau như xé nói cho hắn biết. Mới vừa rồi hết thảy đều là chân thực. Kia vài trăm người linh hồn đã bị quái vật cho nuốt chửng. Mà bây giờ hắn cũng rơi vào cái quái vật này như vậy trong thế giới. Lúc nào cũng có thể cũng sẽ bị như vậy quái lang cự vật cho nuốt mất đi. Ai, nơi này thật là địa ngục sao? Khó trách, nếu nơi này có giống như chủng nhân đầu cự lang như vậy quái vật. Tùy ý có bao nhiêu linh hồn rơi vào nơi này, cũng sẽ bị những quái vật kia cho sống sờ sờ nuốt mất. Nơi đó khả năng còn có văn minh. Bùi Kiêu lầm bầm lầu bầu vừa nói chuyện, nói tới chỗ này lúc, hắn đã là cả người khắp cả người lạnh cả người. Chỉ cảm thấy liền tâm can đáy nơi cũng lạnh lần. Hắn vốn là còn dự định thật tốt phấn đấu cố gắng. Ở âm phủ địa phủ bên trong để dành một phần gia sản. Đợi đến cha mẹ trăm năm sau có thể phụng dưỡng. Nhưng là ai biết thực tế nhưng là như thế tàn khốc. Mặc dù người chết sau đó quả thật có linh hồn tồn tại. Nhưng là này linh hồn lại sẽ rơi vào kinh khủng như vậy trong địa ngục. Đó thật đúng là sinh tử không khỏi mình rồi. Hắn cũng không tin kia vài trăm người tất cả đều là cái gọi là ác nhân. Những người đó cũng chỉ là Thượng Hải thành phố bình thường dân chúng thôi. Có thiện dã có ác, lòng người nơi đó có thể là thuần túy thiện và ác. Cũng không qua là xen vào trung gian thăng bằng vật thôi. Nhưng là những thứ này dân thường lại tất cả đều rơi vào đến nơi này trong địa ngục. Tất cả đều bị quái vật cho nuốt. Có thể tưởng tượng được, cái thế giới này hẳn là toàn bộ linh hồn quy túc. Không tồn tại thiện và ác, cũng không có cái gọi là thiên đường. Bất kể như thế nào, ở Bùi Kiêu đợi tại chỗ mảnh nhỏ suy nghĩ kỹ nửa thiên hậu. Hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ hướng trong hoang dã đi tới. Hắn luôn không khả năng cả đời cũng giúp lại đất này trong động chứ. Mặc dù hắn là linh hồn thể rồi, không biết có thể hay không đói hoặc là khát, nhưng là hắn tóm lại là một nhân đi. Dù sao cũng phải có chút cử động mới là, lại không thể hóa thành thạch đầu ở lại trong này trăm năm. Bởi như vậy cho dù còn sống nhưng cũng tương đương với chết. Mẹ, ta cũng không tin không có sinh cơ. Vạn vật đều có một chút hy vọng sống. luôn không khả năng tiến vào cái địa ngục này, bên trong liền nhất định sẽ bị nuốt ăn chứ. Bùi Kiêu cũng coi là phát ngoan tâm, hắn chuẩn bị thăm dò cẩn thận một chút cái thế giới này. Không chừng cái thế giới này cũng giống những dị giới đó một dạng, cũng có thể có nhân loại tập trung ở, đồng thời lợi dụng đủ loại phương pháp cùng cái loại này quái lang một loại sinh vật đối kháng. Nói không chừng này bình nguyên chính là những thứ kia bên trong cái gọi là như vậy tuyệt địa như vậy tử địa, chỉ là bọn hắn vận khí không được xuyên việt lúc rơi xuống những nguy hiểm này vùng. Nói không chừng cái thế giới này còn là rất tốt đẹp. Cứ như vậy, phảng phất là chính mình lừa gạt mình một dạng, Bùi Kiêu bắt đầu cẩn thận ở nơi này trong cánh đồng hoang vu thăm dò. Bởi vì kiến thức kia cự lang kinh khủng, cho nên hắn mỗi thời mỗi khắc đều bảo trì đủ cẩn thận. Chỉ là không biết tại sao, vừa tiến vào cái thế giới này sau này, hắn linh hồn thể trôi nổi năng lực nhưng là không có. Giống như người bình thường một loại chỉ có thể ở mặt đất đi. Hơn nữa đụng chạm những thứ kia hòn đá đất sét cái gì cũng có xúc cảm. Phảng phất chính hắn vẫn là thể xác, mà nhiều chút mặt đất cùng nham thạch đều là vật thật một dạng, mà ở dưới tình huống như vậy, hắn cũng chỉ có thể dựa vào thị lực hướng bốn phía thăm. Mỗi thời mỗi khắc đều giống như thỏ một loại duy trì đủ cảnh giác. Đinh điểm lớn nhỏ vang động đều đủ để cho hắn sợ mất mật. Bất quá lấy để ý như vậy kéo dài tiến tới, ngắn ngủi mấy chục tiếng bên trong, Bùi Kiêu đã từ hạ xuống nơi đi ra trên trăm cây số xa. Con đường đi tới này hắn ngược lại là một cái quái vật cũng không thấy. Mà dạng mang nhiên cự đại bình nguyên thượng, quái vật kia số lượng ngược lại là thưa thớt cực kỳ. Ít nhất Bùi Kiêu liền cực xa xôi ngoại vết tích cũng không từng thấy đến nửa. Này mới khiến giờ phút này hắn hơi chút an định nhiều chút. Coi như linh hồn thể, Bùi Kiêu liên tục đi ra trên trăm cây số đường xá, hắn cũng chưa từng cảm thấy miệng khát đói bụng, thậm chí ngay cả thể lực cũng đều bảo trì hoàn hảo. Chỉ là không biết có phải hay không là ảo giác, hắn cảm giác mình khí lực tựa hồ co nhỏ lại một chút. Nhất định là ảo giác đi, Bùi Kiêu như thế an ủi chính mình, nhưng là tâm lý nhưng là sinh ra dự cảm không tốt. Bảo toàn năng lượng, chất lượng thủ hàng, nghĩ đến sợ rằng liền linh hồn thể cũng đều nên như thế. Nghe nói từng tại ngoại quốc có người làm qua như thế thí nghiệm. Đem người chết bỏ vào một cái rán kín cân lượng khí chung. Khi hắn chết trong nháy mắt, thân thể con người sức nặng quả thật giảm ít một chút. Mà cái sức nặng chính là linh hồn sức nặng. Mà bây giờ, ta linh hồn đi dài như vậy đường xá, cũng không miệng khát, cũng không đói bụng, thậm chí cũng không mệt nhọc. Nhưng là ta đi nhiều như vậy đường tiêu hao năng lượng từ cái gì địa phương tới đây? Chẳng lẽ chính là ta linh hồn tạo thành lực lượng sao? Đi thẳng đi xuống, sớm muộn có một ngày ta cũng sẽ tan thành mây khói chứ. Bùi Kiêu tâm lý thật sự là có chút lo âu. Trên thực tế, từ đi tới cái địa ngục này sau hắn tâm lý vẫn mang theo như vậy lo âu. Còn kiến hôi còn sống trộm, giống như hắn như vậy tâm lý vốn là mang theo niệm tưởng nhân thì càng không muốn chết. Hắn còn muốn trở về gặp được thân nhân một mặt. Hắn còn muốn sáng tạo cái gì đó đến khi cha mẹ trăm năm sau phụng dưỡng bọn họ. Là, hắn không muốn chết, mang theo như vậy chấp niệm. Bùi Kiêu hướng cực xa xôi ngoại kia phiến vắt ngang hư không đi. Hắn muốn nhìn một chút bên kia rốt cuộc là cái dạng gì tình huống. Dù sao mảnh này bình nguyên lớn đến thật là khoa trương. Nếu là lấy bước chân hắn tới đi, chớ nói 10 ngày bán nguyệt rồi, khả năng đi lên vài năm cũng có thể, y theo mấy chục tiếng liền thu nhỏ lại một ít khí lực trình độ đến xem. Hắn như vậy cách đi nhiều nhất nửa năm sẽ tan thành mây khói. Đinh điểm ý thức cũng không thể lưu lại, cho nên trước mắt duy nhất chuyển cơ khả năng cũng chỉ có chỗ kia vắt ngang hư không. Cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết. Mặc dù Bùi Kiêu dõi mắt nhìn về nơi xa quả thật nhìn thấy kia phiến đen nhánh vắt ngang hư không, nhưng là phải đi qua lúc lại phát hiện con đường này thật sự là quá mức xa xôi. Từ hạ xuống nơi lên đường chạy về vắt ngang hư không, đoạn đường này đi tới Bùi Kiêu ít nhất đi 200-300 giờ. Đến cuối cùng hắn thật là đã không cách nào đi tính toán thời gian. Thậm chí ngay cả bốn phía có thể xuất hiện hay không quái vật cũng quên mất. Chỉ là một lòng hướng về kia vắt ngang hư không đi tới. Mà con đường đi tới này, hắn khí lực cũng càng ngày càng thu nhỏ lại. Thậm chí tự thân cũng có thể cảm giác được rồi. Hắn khí lực so tài hạ xuống ở trên thế giới này lúc ít nhất rút nhỏ gần nửa thành tả hữu. Có thể thấy hắn linh hồn thể đúng là ở dần dần trở nên yếu. Ngay tại Bùi Kiêu cảm thán chính mình cuối cùng sẽ như thế nào chết lúc giờ phút này hắn cách này vắt ngang hư không đã gần một nửa chặng đường. Phòng chừng ước chừng còn phải đi lên 400-500 giờ. Khi đó mới có thể dựa vào gần vắt ngang hư không. Mà đang khi hắn bên đi về phía trước bên tính toán chính mình trở nên yếu trình độ lúc, bỗng nhiên từ phía sau nơi truyền đến một trận để cho hắn lòng rung động rung rung. Đó là một loại nguy hiểm tới gần cảm giác. Ở ban đầu kia quái lang xuất hiện thời điểm từng cảm thấy. Giờ phút này một lần nữa xuất hiện, Bùi Kiêu mạnh mẽ sợ liền nhìn về phía sau. Ở đó không trung ngoại cực xa xôi thượng, lại vừa là một chút xíu đại điểm đen nhỏ tồn tại. Nếu không phải bây giờ Bùi Kiêu là linh hồn thể, tầm mắt so với phàm nhân lúc càng thấu triệt, hắn cũng không thể nào thấy được xa xôi như thế địa phương. Mặc dù tạm thời còn không thấy rõ điểm đen kia rốt cuộc là cái gì, nhưng là tâm lý cảm giác lại cũng không có thể gạt người. Từ trở thành linh hồn thể sau, Bùi Kiêu tâm lý giác quan thứ 6 chính là càng phát ra mãnh liệt. Đây có lẽ là linh hồn thể đặc hữu ưu thế đi. Ở thoát khỏi thể xác trói buộc sau đó, ý chí cùng linh hồn đều được giải phóng. Giác quan thứ 6 mãnh liệt nhiều chút, nhưng cũng nói được. Mắt thấy điểm đen kia chính hướng này phương bay tới, Bùi Kiêu lại bắt đầu vội vàng tìm bốn phía cự nham khối. Nhưng là như vậy chung quanh chuyển một cái nhìn, Bùi Kiêu lúc này chính là tâm lý phát khổ. Hắn chết tử tế bất tử trời sinh đi tới chỗ này trên đất bằng đến. Bốn phía đừng nói là cái gì cự nham hòn đá, liền một cái quả cầu đá nhỏ cũng không tìm tới. Cách hắn gần đây cự nham hòn đá cũng ở đây mấy cây số ra ngoài. Lấy tốc độ của hắn chạy về phía trước, đừng nói là chạy đến kia cự nham chỗ, sợ rằng mới vừa chạy ra mấy trăm mét cũng sẽ bị kia phi hành quái vật cho tha ăn đi. Dù sao quái vật kia nhưng là phi hành, không thể so với quái lang như vậy là dùng chạy băng băng. Mấy giây ngắn ngủi lúc này, Bùi Kiêu đã trong lúc mơ hồ thấy được quái vật này thân hình. Rõ ràng chính là một cái cửu chảo đầu người quái điểu. Bùi Kiêu phát ra một tiếng kêu, giờ phút này nhưng cũng là không cách nào có thể tưởng tượng. Mặc dù biết bằng vào tốc độ là vô luận như thế nào cũng chạy không tới kia cự nham nơi, nhưng hắn hay lại là liều mạng về phía trước chạy hướng đi. Điều này thật sự là liều mạng a, không trốn chết ngay lập tức, chạy khả năng còn có kia một chút xíu sinh cơ, nhưng là đang chạy chung, Bùi Kiêu lại cảm thấy sau lưng có chút đau nhói. Hắn tâm lý nhưng là biết đây là đầu người kia cửu chảo quái điểu nhìn chăm chú hắn. Kia đau nhói cảm giác là quái điểu tầm mắt chú ý nơi. Má nó, thường nghe người ta nói những thứ kia học võ luyện thể người, đem tự thân luyện được tròn vành vạnh sau, có thể cảm giác người khác chú ý bọn họ tầm mắt. Không nghĩ tới ta biến thành linh hồn thể sau lại cũng có như vậy năng lực. Chỉ là ta thà không nên như vậy năng lực a, chỉ cầu cái kia quái điểu chớ theo đuổi ta. Bùi Kiêu càng chạy càng sợ hãi, tâm lý sợ hãi càng thêm tăng lên, mang mang nhiên lúc này không biết suy nghĩ rất nhiều ý nghĩ. Đến cuối cùng toàn bộ ý nghĩ lại chỉ còn lại có một cái chạy trốn. Một cái còn sống, ở nơi này dạng trước đó chưa từng có sức tập trung hà. Chân hắn đáy lại dần dần hiện ra một tầng điện quang phích lịch. Chỉ là này điện quang phích lịch cũng không phát ra tiếng vang. Chỉ là phảng như dày một loại tập trung vào Bùi Kiêu dưới chân. Theo điện quang phích lịch xuất hiện, Bùi Kiêu chạy bộ tốc độ cũng càng phát ra tăng nhanh. Càng về sau lại phảng phất một cái bóng đen một loại xông thẳng ra mấy ngàn thước ngoài. Thời gian ngắn ngủi bất quá chỉ tốn mười mấy giây mà thôi. Đợi đến Bùi Kiêu đã dựa lưng vào cự nham xoay đầu lại lúc. Hắn lúc này mới mãnh phản ứng kịp chính mình lại chạy ra xa xôi như thế khoảng cách. Mà trên trời điểm đen cũng bất quá lại phóng đại một mấy vòng. Cách hắn ước chừng còn có 7-8 cây số tả hữu. Ồ, ta chạy nhanh như vậy sao? Lại so với chim bay phải trả nhanh. Bùi Kiêu mắt nhìn mình lại chạy tới mục đích. Hắn thật là vừa mừng vừa sợ. Lúc này sẽ ở đó cự nham hạ khắp nơi tìm kiếm. Ý đồ lại tìm một cái có thể dung thân khe hở. Nhưng là càng nhanh càng bị lỗi. Này quính lên bên dưới khó tránh khỏi trên tay dùng sức. Không ngừng muốn tìm tòi cự nham hạ khe lớn khe. Mới vừa một cái tay đưa tay vào đến một cái nhỏ hẹp trong khe hở. Quính lên cắt lúc này nhưng là đem cổ tay cho xác định tại trong khe hở. Càng nhanh càng kéo không ra. Cho đến hắn thật vất vả kéo ra thủ lúc tới. Cái ót một trận ác phong đánh tới. Để cho hắn căn bản không kịp quay đầu lại nhìn kỹ. Chỉ có thể dựa vào cảm giác lăn khỏi chỗ. Tiếp lấy chân trái một trận xé linh hồn đau nhức truyền tới. Hắn chân trái nơi đã từ đầu gối hoàn toàn bị xé đi xuống. Đầu kia cửu trảo nhân diện điểu đã từ trên bầu trời lao thẳng tới xuống dưới. Cửu trảo đều xuất hiện, nếu không phải Bùi Kiêu né tránh nhanh hơn, một trảo này bên dưới liền có thể đem hắn trảo kéo nát bấy. Bất quá vẫn là bị này quái điểu cho kéo xuống một cái bắp đùi. Không chỉ như thế, kia quái điểu mãnh phác bên dưới. Lại gắng gượng khảm nạm ở này cự nham chi trung, móng tử chi sắc bén, kỳ lực lượng to lớn, một đạo tiếng nổ lớn bùng nổ, kia cự nham lại bị tóm đến chia năm xẻ bầy. Đây chính là cao mấy chục mét đại cự nham A, một chảo bên dưới tan vỡ hơn nửa, vỡ vụn thạch đầu phảng phất mưa đá một dạng hoa lạp lạp rơi thẳng mà xuống. Đem nửa ngã sấp trên đất Bùi Kiêu phần sau thân đè ở cục đá vụn chung. Hắn nhưng là căn bản không thể động đậy. Cho đến lúc này, Bùi Kiêu mới xem như thấy rõ này cửu trảo nhân diện điểu toàn cảnh. Này cửu trảo nhân diện điểu ước chừng có 8-9 mét thân dài. Nếu là đem cánh mở ra lời nói chừng gần dài 20 mét ngắn. Thân cao cũng ở đây 3-4 thước tả hữu. So với kia đầu người cự lang càng lộ vẻ kinh khủng cùng dữ tợn. Mà cửu trảo nhân diện điểu gương mặt thoạt nhìn là đàn bà bộ dáng. Chỉ là nữ nhân này diện mạo vặn vẹo dữ tợn. Chỉ là liếc mắt nhìn liền để cho trong lòng người sợ hãi. Không chỉ như thế, nữ nhân này mặt trong miệng càng là không ngừng phát ra một loại nhọn tiếu tiếng kêu. Giọng nói của đó phảng phất như là dùng dây kẽm đang ma sát thủy tinh một dạng để cho Bùi Kiêu nghe màng nhĩ sắp nứt. Cho dù giờ phút này hắn chỉ là linh hồn thể cũng giống vậy. Lại thấy này cửu trảo nhân diện điểu đem một trảo người bên trong chân bỏ vào mặt người trong miệng. Miệng to nhai, bắp đùi kia lập tức hóa thành điểm sáng hột tiêu tan ở nó trong miệng. Mà cửu trảo nhân diện điểu tựa hồ chưa thỏa mãn một dạng lại vừa là một tiếng rít. Toàn bộ mặt thì nhìn hướng Bùi Kiêu. Nó cũng vô ích móng vuốt tới lôi xé. Mà là há to miệng cúi đầu xuống. Tựa hồ là dự định nuốt sống sống nhai Bùi Kiêu một dạng. Một màn này thật sự là đem Bùi Kiêu trong đáy lòng cuối cùng ý thức cũng cho bị dọa sợ đến giải tán. Giờ phút này hắn chỉ là cả người kịch liệt run rẩy. Trong đầu duy nhất niệm tưởng chính là sợ hãi. Sống tiếp, còn có một màn kia màn không ngừng thả về trí nhớ. Người ta nói lúc chết sau khi đi qua các loại đem sẽ nhất mạc mạc thả về. nhưng là Bùi Kiêu bị chết cực nhanh, kia điện cao thế lưu đốt một cái liền biến thành rồi than cháy. Không nghĩ tới lúc chết, sau khi không có trí nhớ thả về, mà sau khi chết lại mới trải qua một màn này, chỉ là liền linh hồn đều chết xuống, nhưng không biết có tính hay không là hoàn toàn tiêu tan thành tro. Bùi Kiêu cũng không hiểu được những thứ này, hắn chỉ là trong đầu không ngừng niệm tưởng đi qua các loại. Từ lúc sinh ra đời mông lung, đến hơi chút sau khi lớn lên nghịch ngợm, rồi đến muội muội sau khi sinh ra cưng chiều, cuối cùng mới là từ từ trở nên chững chạc. Kia cha mẹ đang già dung mạo, còn có muội muội cười ngọt ngào đến kêu tên mình, còn có trong trí nhớ cũng không chiếm cứ quá nhiều phân lượng nàng. Một màn này màn cảnh tượng tất cả đều thả về ở Bùi Kiêu trong đầu. Mà càng thả về hết thảy các thứ này, Bùi Kiêu càng không muốn chết đi. Hắn muốn tiếp tục còn sống. Hắn muốn phụng cha mẹ nuôi. Hắn muốn xem đến muội muội lớn lên. Hắn muốn sẽ cùng nàng dắt tay. Những thứ này muốn làm sự tình còn có rất nhiều. Liền chết đi như vậy, hắn không cam lòng a. Hắn không muốn chết a. Không, không muốn, ta không nên chết a. Bùi Kiêu nhìn quái điểu gương mặt khổng lồ cách hắn càng ngày càng gần. Thậm chí hắn đã có thể thấy quái điểu kinh khủng kia răng sắc bén. Ngay tại quái điểu há miệng bao phủ hướng hắn, miệng kia cách hắn bất quá chỉ không nhiều tấc xa gần lúc. Toàn bộ trí nhớ thả về đột nhiên biến mất, toàn bộ niệm tưởng cùng sợ hãi cũng đều giống vậy biến mất. Giờ phút này Bùi Kiêu trong đáy lòng duy nhất niệm tưởng cũng chỉ còn lại có sống tiếp ba chữ. Trong giây lát, hắn theo bản năng hai tay chặp lại, theo quái điểu cự chủy liền hướng bên trong đâm ra, mà ở hắn song trưởng chung, lôi điện phích lịch chợt lóe lên, một đạo dài vài thước ngắn lôi điện bó buộc từ hai tay đó lúc này trực thấu mà ra. Theo quái điểu cự chủy bắn vào đến trong cơ thể nó. Chỉ nghe tí tách một thanh âm vang lên, quái điểu cái ót nơi mãnh vỡ ra, đưa nó phần sau thân nổ cho rồi cái nát, mà ăn này một đau nhức, quái điểu cũng chỉ kịp đôi miệng hợp lại, nhẹ vang lên trong tiếng, đem Bùi Kiêu đưa vào đến trong miệng nó giơ lên hai cánh tay cũng cho cắn xé cắt ra. Mà giờ phút này Bùi Kiêu nhưng là không thể kiên trì được nữa rồi. Hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Cả người lập tức hôn mê đi. Ở nơi này hôn mê trong bóng tối, Bùi Kiêu chỉ cảm thấy cả người cảm giác không nói ra quỷ gì. Rõ ràng một cái chân cùng giơ lên hai cánh tay cũng đau đến phải chết. Nhưng là cả người trên dưới lại phảng phất phao trong suối nước nóng một loại lười biếng thoải mái. Thấu triệt, loại mâu thuẫn này cảm giác để cho hắn thật sự là khó chịu chặt. Mấy phen giãy giụa bên dưới, hắn rốt cục thì mở cặp mắt ra, mà đập vào mắt nơi nhưng là bắt hắn cho cả kinh gần chết. Lại thấy quái điểu miệng to vẫn đối diện hắn, nhìn dáng vẻ phảng phất liền muốn cắn một dạng bị dọa sợ đến hắn ngồi trên mặt đất thẳng hướng giúp. Về phía sau, đợi đến Bùi Kiêu lui ra mấy thước sau đó, hắn lúc này mới phát hiện kia quái điểu đã chết thấu. Còn thừa lại bất quá chỉ là thi thể thôi. Cái này quái điểu không biết bị cái dạng gì trọng thương. Mặc dù nửa trước thân vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là ở tại phần sau thân nhưng là toàn bộ nổ mạnh tan vỡ. Liền một chút xíu hoàn hảo thể xác cũng không tìm tới. Nó lại chỉ còn lại có thể xác mà thôi. Cho đến lúc này, Bùi Kiêu cuối cùng mới là từ khiếp sợ cùng trong sự sợ hãi thoáng an định lại. Bất quá hắn ngay lập tức sẽ đứng dậy, sau đó dõi mắt hướng bốn phía nhìn xa, rất sợ giờ phút này gặp lại khác một con quái vật. Bất quá hắn vận khí nhưng là cũng còn khá, đập vào mắt nơi cũng chỉ là hoang vu đại địa mà thôi. Căn bản không nhìn thấy bất kỳ một chút xíu dị thường. Nghĩ tới đây, hắn lại xoay người hướng quái điểu đến gần mấy bước, dự định nhìn kỹ một chút này quái điểu thân thể cấu tạo cái gì. Ô, chân của ta không phải là đã bị lôi xé xuống sao? còn có hai tay cũng vậy. Chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu trước khi đi mấy bước, hắn bỗng nhiên mãnh tinh thần phục hồi lại, nhớ tới trước hai tay hắn cùng chân sau đều đã bị lôi xé xuống. Không nghĩ đến lúc này hai tay cùng chân sau thì đã hoàn hảo. Càng làm cho hắn ngạc nhiên là, giờ phút này hắn cả người trên dưới phảng phất tràn đầy lực lượng. Giống như là một cái ăn uống no đủ ngủ đủ vận động kiện tướng một dạng, chỉ cảm giác mình lực lượng phảng phất có thể đánh chết một con nghiêu. Ngay tại Bùi Kiêu kinh ngạc không khỏi lúc, bỗng nhiên từ kia quái điểu trên thi thể lại bốc lên vô số điểm sáng hột. Những điểm sáng này hột một khi toát ra, kia quái điểu thi thể liền tiêu tan một bộ phận. Hiển nhiên này quái điểu cũng là do điểm sáng hột tạo thành. Giống như là giờ phút này Bùi Kiêu linh hồn thể như thế. Trong lòng Bùi Kiêu động một cái, hắn lập tức liền nghĩ đến một cái khả năng. Kia chính là cái thế giới này khả năng thật đúng là người chết nên đi âm phủ, địa phủ, hoặc là địa ngục. Cứ việc danh xưng không giống nhau, nhưng đều là chỉ người chết sau nơi quy tụ. Nhưng là bất kể nói thế nào, cái thế giới này rõ ràng cũng phù hợp bảo toàn năng lượng định luật. Về phần năng lượng căn nguyên, phòng trừng chính là những điểm sáng này hột rồi. Nếu không tại sao cái này quái điểu, còn có những quái lang đó sẽ tập kích nhân loại linh hồn thể đây? Phòng trừng bọn họ chính là hy vọng lấy được những thứ này linh hồn thể chung điểm sáng hột đi. Có lẽ, này chính là cái thế giới này năng lượng nguồn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.